là tự cô đơn phương sao? Chương 33, muốn tới gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là buổi ký hợp đồng cho dự án công viên Thủy Liên Sơn của ba tập đoàn lớn bậc nhất là Thiên Phong, Thượng Quan, TQ và New Uon, NW. Sáng 9 giờ hơn, hội trường tập đoàn Thiên Phong đầy ắp người, nhiều nhất là phóng viên, kế nữa là nhân viên cấp cao của ba tập đoàn, gần nghìn người, thảm đỏ trải dài từ cửa cho đến chiếc bàn dài gồm 3 chiếc ghế ngay ngắn. Hơn 9 giờ 30, nhân vật chính rốt cuộc từ xuất hiện. Đầu tiên, Kỳ Vũ với bộ đồ liền thân màu xanh rêu khéo léo xẻ ngực, khoe bộ ngực đầy đặn như ẩn như hiện, quyến rũ mê người. Tiếp đó là Kỳ Hân, đơn giản hơn với chiếc váy trắng bó sát người lộ đường cong gợi cảm, tóc búi gọn gàng, khoe cổ trắng mịn, xương quai xanh nổi bật cùng chiếc bóp cầm tay trắng nốt thanh khiết mà sang trọng. Giản dị hơn hết là Phong Vân, với chiếc quần ôm sát màu đen, chiếc áo sơ mi trắng tay dài không quá mỏng, đóng thùng cùng áo khoác vest đen, tóc cột cao, vài sợi lác đác trên mặt, phong thái mạnh mẽ cùng tự tin, thái độ áp đảo nên có của một chủ tịch. Tiếng máy ảnh, tách tách tách, vang lên không ngừng, một người đàn ông mặc vest xám, khoảng chừng 30 tuổi, có lẽ là MC cầm micro và nói to. Chào mừng các bạn phóng viên cùng các bạn đến từ các tập đoàn đến đây tham gia buổi ký hợp đồng công viên Thủy Liên Sơn, được tổ chức ở hội trường tập đoàn Thiên Phong. Sắp tới đây, ba tập đoàn sẽ đi vào giai đoạn hợp tác hòa hảo, các bạn nhân viên hôm nay đến đây là để xem xét hợp đồng và cũng mong các bạn sẽ học tập lẫn nhau, trao đổi kinh nghiệm cùng nhau vui vẻ. Không nói nhiều nữa, chúng ta hãy cho một tràng pháo tay để chào mừng ba vị chủ tịch tài giỏi của chúng ta nào. Dứt lời, hàng loạt tiếng hô hào cùng vỗ tay vang lên tứ phía. MC lớn giọng nói, chào mừng chủ tịch tập đoàn Thượng Quan, TQ, cô Thượng Quan Kỳ Vũ. Kỳ Vũ bước lên thảm đỏ, đi đến bàn dài, mỉm cười cúi chào rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Chào mừng chủ tịch tập đoàn New Uon, NW, cô Thượng Quan Kỳ Hân. Rồi, Kỳ Hân với nụ cười xả giao trên mặt đi trên thảm đỏ đến bàn dài, cúi chào và khoan thai ngồi xuống. Cuối cùng là chủ tịch tập đoàn Thiên Phong, cô Phong Vân. Được lợi thế sân nhà, Phong Vân tự tin sải bước trên đỏ, sau đó cười thật tươi chào Kỳ Vũ và Kỳ Hân, cúi chào bên dưới và cuối cùng cũng ngồi xuống. Mời ba vị xem xét kỹ càng và tiến hành ký kết. Ba người gật đầu, hợp đồng đi lần lượt từ phải sang trái. Đầu tiên là Kỳ Vũ xem xét hơi nhíu mày nhưng rất nhanh biến mất rồi đưa cho nội bộ tập đoàn xem xét. Sau khi đội ngũ nhân viên nhận định không có vấn đề thì Kỳ Vũ cầm vía y ký tên và đóng dấu xác nhận. Kế đó là Kỳ Hân cũng qua một lượt khảo sát từ đội ngũ nhân viên cấp cao của tập đoàn, sau đó chuyển đến cô xem lại một lần nữa, không có bất kỳ vấn đề nào với hợp đồng, Kỳ Hân cũng như vậy ký tên và đóng dấu. Cuối cùng là Phong Vân, không cần xem xét cô đã ký tên và đóng dấu vì đơn giản, hợp đồng là cô tự tay soạn mà. MC vỗ tay, chúc ba tập đoàn hợp tác vui vẻ cũng như dự án Thủy Liên Sơn, sẽ thành công mỹ mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó tiếng vỗ tay chúc mừng cùng tiếng chụp ảnh dần dần vang lên. Phong Vân ra hiệu với MC, người đàn ông đi lại đưa Phong Vân micro, cầm trong tay micro, Phong Vân từ tốn nói. Ngoài ba tập đoàn Thiên Phong, TQNW là ba trụ cột chính của dự án Thủy Liên Sơn, thì song hành theo là ba tập đoàn nữa tham gia góp vốn, trong hợp đồng đã có ghi, hai vị chắc đã thấy. Kỳ Vũ và Kỳ Hân đồng loạt gật đầu. Phong Vân tiếp lời, tốt, vì đây là dự án lớn nhất từ trước đến nay, dự kiến đầu là 3 năm 6 tháng nên cần nguồn vốn vô cùng lớn. Hai vị đây đã ký tên và đóng dấu là đã đồng ý sự góp mặt của ba tập đoàn kia, giờ chúng ta sẽ giới thiệu một chút. Tập đoàn góp vốn đầu tiên là tập đoàn Hoàng Thành, chủ tịch là anh Thiện Tài, xin một tràng pháo tay. Thiện Tài với bộ vest trắng điển trai ngồi ở hàng ghế đầu đứng lên chào rồi ngồi xuống. Thứ hai là tập đoàn nắm giữ chuỗi khách sạn lớn nhỏ trong nước, tập đoàn Phan Sang, do anh Phú Lâm làm chủ tịch. Phú Lâm phía dưới tươi cười đứng dậy cúi chào, làm trao đảo biết bao cô gái. Cuối cùng là tập đoàn Quốc Thái do cô Thảo Nguyên làm chủ tịch. Thảo Nguyên với chiếc váy trắng cùng áo thun trắng, áo khoác xám đính kim tuyến lấp lánh đứng lên cúi chào, mỉm cười tươi, sau đó ngồi xuống. Nhìn như là Thảo Nguyên chỉ đảo mắt một vòng nhưng không ai biết ánh mắt này đã dừng trên người Kỳ Vũ nhiều hơn 2 giây, sau đó rời đi nhanh chóng. Sau này mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Cảm ơn, chàng vỗ tay to lớn vang lên và sau đó là buổi ký hợp đồng kết thúc, mọi người dần tản ra về. Sau đó, Phong Vân đi đến bên Kỳ Vũ và Kỳ Hân, ngỏ lời. Tôi mời các cô một bữa nhé, tăng thêm cảm tình giữa các tập đoàn. Kỳ Hân nhướng mi, hình như không phải chỉ có mình cô. Phong Vân cười ngại ngùng, Chấm, thật ra là có Thảo Nguyên, Phú Lâm, tiện tài nữa, tôi muốn chúng ta dùng cơm chung một bữa để hợp tác vui vẻ hơn, sẵn tiện bàn thêm một chút về dự án sắp tới. Không biết làm sao từ chối, Kỳ Hân dự định cầu cứu Kỳ Vũ, ai ngờ Kỳ Vũ chỉ lạnh nhạt phin ra hai chữ. Chấm, được thôi, trước ánh mắt ngạc nhiên của Kỳ Hân, Kỳ Vũ cười cười. Chấm, công việc mà, bảo bối à? Kỳ Hân nghe vậy thở dài ra rồi cười cười. Chấm, vậy được chúng ta đi thôi, cô dẫn đường nha. Phong Vân tươi cười, chấm, được, sau 15-6 chiếc xe hơi sang trọng đỗ trước nhà hàng XX nổi tiếng, bước xuống toàn nam thanh nữ tú ti hút ánh nhìn. Top 6 người bước vào nhà hàng, vào phòng VIP nơi Phong Vân đã đặt sẵn một bàn tiệc lớn. Ngồi vào bàn, vị trí ngồi là Phong Vân, bên tay trái là Kỳ Hân, Kỳ Vũ, tiện tài, bên phải là Phú Lâm, Thảo Nguyên. Không ai biết lát nữa nó sẽ thay đổi thế nào. Không khí đang yên lặng, Thảo Nguyên lên tiếng phá vỡ bầu không khí. Chấm, tôi nói thiện tài à, cậu có thể đổi chỗ với tôi không? Thiện tài khó hiểu, chấm, vì sao tôi phải là theo cậu? Cậu, thì cậu xem cậu là trai, ai đời lại bang bang ngồi kế con gái nhà người ta, không ngại à, cậu không ngại nhưng chị ấy sẽ ngại đó. Không ngại, Kỳ Vũ lạnh nhạt nói ra hai chữ, thiện tài trêu chọc nháy mắt với Thảo Nguyên làm cô tức muốn chết. Chị ta sao có thể nói vậy chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, uổng công lo cho chị ta. Không, chỉ là muốn tới chị ấy thôi. Gần một chút, tóm lại, thiện tài à, tôi thật sự muốn ngồi chỗ của cậu, đổi cho tôi đi mà tôi năn nỉ. Please, chịu không nổi ánh mắt đáng thương ướt át kia cứ dán lên người mình, thiện tài đành đứng lên. Chấm, đừng nhìn tôi như vậy, gớm chết được, nhanh, qua đây ngồi đi, nhường cậu. Thảo Nguyên hí hửng đặt mông ngồi xuống vị trí kế bên Kỳ Vũ, giơ tay hình chữ V, HELLOCHI, Kỳ Vũ cũng không thèm liếc mắt một cái. Thảo Nguyên lập tức sụ mặt, cái má thổi phồng, cầm cái đũa trọt trọt đáng thương. Khóe môi ai kia rốt cuộc nhếch lên một đường cong, nhưng rất nhanh liền biến mất, nên tội nghiệp thay kẻ đáng thương vẫn không nhìn thấy. Trước hết tôi nói tiền vốn cho dự án rất lớn, chúng ta nên tiến hành cấp vốn ngay, tôi vẫn đang suy nghĩ số vốn mỗi tập đoàn góp vào là bao nhiêu. Có thể cho kiến nghị, Phong Vân nói, 300 tỷ, Thảo Nguyên góp ý, Kỳ Hân lập tức phản bác. Chấm, quá ít, theo tôi biết khu đất chúng ta quy hoạch để làm dự án đã là 900 tỷ rồi, chưa kể là Thủy Liên Sơn, tức con nước con núi, chi phí cao gấp bội. Chúng ta sẽ góp vốn vào một năm đầu của dự án, sau đó nếu cần thêm, chúng ta sẽ tính tiếp. Vậy chúng ta sẽ góp, Phú Lâm lên tiếng, Kỳ Vũ khoanh tay nói. Trước mắt ba tập đoàn trụ cột sẽ góp vốn mỗi tập đoàn 800 tỷ, ba tập đoàn còn lại sẽ là 500 tỷ, ba tập đoàn chính sẽ chiêu dụ nhà thầu góp sức xây dựng, vậy được không? Tôi thấy vậy là ổn, thiện tài nói, các người khác cũng gật đầu theo. Vậy chúng ta cứ quyết định vậy, tuần sau sẽ tiến hành chuyển tiền, hồ sơ này nọ. Bây giờ chúng ta dùng bữa thôi, mời. Phong Vân tóm lại, mọi người bắt đầu ăn, Thảo Nguyên gắp một miếng chả cá vào chén Kỳ Vũ, Kỳ Vũ không nói một lời gắp trở ra bỏ vào chén Kỳ Hân. Thảo Nguyên không phục gắp lần nữa, Kỳ Vũ nhíu mày vẫn gắp trở ra, làm Thảo Nguyên uất ức thở dài, tự mình gắp lôi mấy miếng ớt dính trên miếng thịt bò ra, lùi thủi cho vào trong miệng, hành động này được người nào đó thu hết cả vào tầm mắt. Sau một hồi, Kỳ Vũ đi vệ sinh, Thảo Nguyên thế là cũng đi theo. Vặn nước rửa tay, sẵn lấy một ngụm xúc miệng, son một ít son, liếc nhìn người đứng phía sau, cũng lười hỏi. Thảo Nguyên tự nhiên chủ động cười cười. Chấm, chị thích ăn ớt à, thấy chị cứ mãi gắp mấy miếng có ớt. Cô để ý, không, tôi chỉ muốn kiếm chuyện gì để nói với chị thôi. Sao phải như thế? Vì, tôi thích nha, muốn làm như vậy thôi. Theo tôi vô nhà vệ sinh chỉ muốn nói vậy thôi à, vớ vẩn, cô cứ đứng đó đi, tôi đi ra. Kỳ Vũ dứt khoát đi đến cửa, nhưng bỗng bị một lực đạo không nhẹ nắm lại cổ tay, hai giây kinh ngạc rồi lại muốn vùng ra, lạnh nhạt nói. Cô làm gì vậy? Chị đừng đi, tại sao tôi không thể đi? Tôi, buông ra, Thảo Nguyên không chịu nổi lạnh nhạt như này, một ý nghĩ lóe lên trong đầu, não chưa kịp xử lý, tay đã theo cảm tính kéo người kia vào ngực mình, Thảo Nguyên vòng tay ôm Kỳ Vũ, Kỳ Vũ là ngạc nhiên tột độ nhưng là rõ ràng cảm nhận được độ ấm cơ thể người kia đang lây sang cho mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không kịp đẩy ra, đã nghe thấy những lời nỉ non bên tai. Chấm, tôi xin lỗi vì ngày đó không rõ gì đã mắng chị, tôi xin lỗi, cũng xin lỗi vì đã đường đột ôm chị, nhưng chỉ có như vậy tôi mới có thể nói xin lỗi chính thức nhất, vì khi ở ngoài đó chị như một người khác, cao cao tại thượng, khắp nơi là lạnh, tôi không với tới được nên. Chỉ có làm vậy mới được thôi. cô nói xong chưa? Chưa xong, tôi cũng có lẽ là thích chị rồi, thích cái người khi tôi say đưa tôi về, thích người khi tôi say lo mặt cho tôi, thay đồ cho tôi, thích người thay tôi lo lắng không tìm được taxi, chính là thích chị gái tôi đang ôm trong ngực tôi, không biết từ lúc nào tôi thích chị, nhưng là cứ thích thôi. Nói xong, xong rồi sao chưa chịu buông ra? Tôi sợ buông rồi chị lại trở thành cái người lạnh như băng kia, chưa kịp trả lời tôi thì đã muốn đi. Vậy cô muốn tôi trả lời gì? Chị tha lỗi chưa? Chưa, Kỳ Vũ dứt khoát nói. Ánh mắt Thảo Nguyên man mác buồn, buông Kỳ Vũ ra, Thảo Nguyên lại cười. Chấm, cũng được, nhưng tôi vẫn thích chị. Tùy cô tôi đi. Khoan đã, còn gì nữa sao? Tôi chỉ muốn tới gần chị một chút xíu thôi, là tới gần chị, đừng lạnh nhạt với tôi như vậy, thật khó chịu. Nói rồi Thảo Nguyên lấy trong túi xách ra một chai nước suối và một gói nhỏ hình chữ nhật nhét vào tay Kỳ Vũ. Đây là gói nước làm mát dạ dày, khi nãy chị ăn ớt như vậy, da dày sẽ không tốt, sẵn có nước suối, chị uống vào đi, sẽ thoải mái hơn, tôi theo chị vào đây chủ yếu là việc này. Xong việc, Thảo Nguyên là người đi ra ngoài trước, bỏ lại Kỳ Vũ với một chút cảm động len lỏi trong tim. Uống gói nước nhỏ với ngụm nước suối, ngọt nha, thoải mái. Kỳ Vũ nhớ lại cái ôm khi nãy, thoái cái cười thật tươi, chỉ là trong lòng vẫn có khó chịu, tại sao lại là thích, mà không phải là thương hay yêu, hừ, không đủ thành ý. Bước ra ngoài, Kỳ Vũ đưa chai nước suối đến trước mặt chủ nhân. Chấm, gói thuốc thật khó uống. Thảo Nguyên cũng chỉ cười. Vua Minh là tốt rồi, nhìn sang Kỳ Hân, sắc mặt cô cực kỳ không tốt, Kỳ Vũ lo lắng. Chấm, Hân, em sao vậy? Kỳ Hân cười còn khó coi hơn không cười. Chấm, em không sao, mọi người ăn đi, em đi vệ sinh. Sau khi Kỳ Hân đi, Kỳ Vũ lo lắng cũng đi theo. Đến nơi, hình ảnh trước mắt Kỳ Vũ là một cô gái xinh đẹp đang ngồi xổm dưới bồn cầu mà nôn lấy nôn để, Kỳ Vũ hoảng sợ chạy lại rút khăn giấy đưa cho Kỳ Hân, vuốt vuốt lưng cô. Chấm, em bị gì vậy? Không sao, em chỉ ăn phải hai con sò huyết thôi. Cái gì, từ đó giờ em không ăn được sò huyết mà, sao giờ lại ăn? Là của Phong Vân gắp cho em đó chị. Ánh mắt Kỳ Hân khi nói ra câu đó sáng lên, khóe môi mỉm cười cùng những sợi tóc tán loạn trên mặt sau chợt nôn mửa khi nãy càng làm nổi lên sự mềm yếu của cô, làm cho người khác thật muốn bảo vệ. Kỳ Vũ ôm đầu cô dựa vào người mình, xoa tóc cô. Chấm, em gái ngốc sao lại ép buộc mình như vậy chứ? Rất lâu rồi Phong Vân chưa gắp cho em ăn, giờ gắp rồi sao em có thể không ăn chứ? Kỳ Hân nói, trên má, một giọt nước mắt lăn dài, không rõ là vui vẻ hay đau khổ nữa. Đồ ngốc này, không sao, vẫn có chị gái bên cạnh em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hưởng thụ lồng ngực ấm áp của chị gái thêm một lát, Kỳ Hân lau nhẹ vệt nước mắt mỉm cười. Chấm, chị ra ngoài trước đi, em trang điểm một chút sẽ ra sau. Kỳ Vũ thở dài, chấm, được vậy chị ra trước em mau nhé. Vâng, đợi Kỳ Vũ đi ra, Kỳ Hân nhìn chính mình trong gương so với 10 năm trước xinh đẹp hơn, cao hơn một chút, nhưng con người trước kia đâu rồi? Kỳ Hân lắc đầu, có thể cảm nhận được Phong Vân đang muốn tới gần mình một chút, Kỳ Hân lắc đầu, vì người ta thay đổi một chút. Cũng đáng, lát sau bước ra, chóp mắt mọi người là một Kỳ Hân xinh đẹp hoàn hảo. Dưới lớp trang điểm, nhưng Phong Vân thấy được nơi đáy mắt Kỳ Hân tỏa ra nhàn nhạt yêu thương dù được cô che giấu rất kỹ, Phong Vân hỏi. Chấm, cô không sao chứ, tôi không sao, bình thường rồi. Vậy thì tốt, vậy lát ăn xong, chúng ta đi khảo sát mấy công viên gần đây được không, thực nghiệm để rút ra những thứ tốt nhất cho dự án của chúng ta, được không? Được, 5 người trên bàn đồng thanh nói. Dùng bữa xong, 6 người tiến ra hầm xe. T, G, M, N tiếp tục ủng hộ chuyện nha, cầu bình chọn bình luận nha. Để các BN đợi lâu, thành thật xin lỗi. 2... cách chương.